Chàng rể siêu cấp, chương 3478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, à, đột nhiên tức giận hét lớn, Bùi Sĩ Nguyễn triệt để phẫn nộ, hắc khí trên người đột nhiên khuếch tán, trực tiếp đánh một quyền hướng về phía Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhíu mày, quả nhiên không hổ là thống lĩnh của mấy vạn người áo đen, tu vi cao thâm, chỉ là nắm đấm cách xa nhau khoảng cách mấy chục mét đều có thể cảm nhận được lực lượng bên trong một quyền của hắn vừa bành trướng lại hung mãnh. Một quyền này nếu như bị hắn đánh trúng, đối với người bình thường mà nói chỉ sợ thật sự chính là không chết cũng phải tàn phế. Advertisement, thú vị, Hàn Tam Thiên mỉm cười, một cỗ xúc động không? Hiểu đang dần tích tụ lại trong nội tâm. Trong tầng mây, ba người TT một mực nghe theo Hàn Tam Thiên tận lực ẩn núp, lúc này xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy Hàn Tam Thiên không tránh không né, ba người đều mở to con người. TT bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng dâng lên một tia không hiểu bất đắc dĩ. Tiểu tử này cũng không phải là muốn, dứt lời, Hàn Tam Thiên ngang mỉm cười, trong mắt. Bỗng nhiên toát ra một cỗ âm tà, một giây sau, Hàn Tam Thiên trực tiếp ngưng quyền trên tay phải, đối mặt với sự công kích của Bùi Sĩ Nguyên không chỉ có không tránh chút nào, trái lại trực tiếp lấy quyền đối quyền. Quả nhiên, trong lòng TT giật mình, lúc này đã không biết ai vui ai buồn, hắn quả nhiên không có đoán sai, tiểu tử Hàn Tam Thiên này quả thật muốn cùng đối phương trực tiếp cứng đối cứng. Hạ Vi cũng từ trong khe nhỏ trong tầng mây quan sát tình huống bên ngoài, nhìn đến tình cảnh lúc này, lòng bàn tay cũng không nhịn được mồ hôi lạnh ứa ra. Dù sao từ mắt Trần có thể thấy được so sánh Hàn Tam Thiên và Bùi Sĩ Nguyên quả thực là chênh lệch quá mức lớn mạnh. Song phương chỉ tính ở phương diện thể tích thì cũng trọn vẹn chênh lệch khoảng chừng gấp 5 lần, mà nắm đấm đối chọi lẫn nhau càng giống như là nồi đất và đá cứng, mà một người khác thì xem ra càng giống là một cái chén sứ. Còn về chuyện cánh tay phát lực, chỗ nhỏ nhất của cổ tay người ta cũng phải trọn vẹn lớn hơn 2 vòng so với cánh tay của Hàn Tam Thiên. Hạ Vi thật sự rất lo lắng, một khi hai quyền của hai bên gặp nhau, Hàn Tam Thiên và thân thể yếu đuối, sẽ bị người trực tiếp đánh bay, cánh tay gầy như que củi, sẽ càng giống cành khô soạt một tiếng đứt thành mấy đoạn. Tam, hai quyền gặp nhau, khí kình điên cuồng khuếch tán, cả người Hạ Vi không đành lòng nhắm hai mắt lại. Xoạt, một âm thanh khiến nàng lo lắng và sợ hãi kịp thời vang lên, đánh vào trên màng nhĩ. Một giây, hai giây, Hạ Vi không nhớ rõ nữa. Nàng chỉ nhớ rõ, ngắn ngủi mấy giây này đối với nàng mà nói, dường như đã là mấy trăm lần luân hồi. Nhưng khi nàng coi thời gian này đã qua rất chậm, khi nàng mở mắt ra nhìn về phía nơi hai người đánh vào nhau thì mới giật mình phát hiện, thì ra thời gian còn có thể chậm hơn. Đông, đông, bốn phía hết thảy dường như đều biến mất không? Thấy gì nữa, trở nên an tĩnh dị thường, chỉ còn lại tiếng tim đập quanh quẩn ở bên tai. Cặp mắt đẹp của Hạ Vi trừng đến cực lớn, hô hấp cũng bỗng nhiên đình chỉ, bởi vì lúc này nàng nhìn thấy cảnh tượng khủng bố mà cả đời này nàng đều khó mà quên. Song quyền chạm vào nhau, một lớn một nhỏ gắt, gao chạm vào nhau, cách chương.